Chương 18. Xin hãy làm quen. Vodka thức dậy vì một tiếng thét thót tựa như tiếng phát ra từ chuỗi pha lê treo ở cây đèn trùng. Đang nhảy ngủ, nó tưởng đó là do ông Cotabit rút các sợi sâu có phép lạ của mình. Nhưng không phải, ông già đang ngủ con này và thở nhẹ nhẹ. Thì ra, những sợi sâu của ông Cotabit và những tua phiền của tấm thảm may bị phủ băng đã phát ra tiếng lanh canh thánh thoát khi ngọn gió bao tay trong lành thổi qua. Mặt trời chói lòa đã mọc ở phía đông, trời dần dần ấm lên, lớp băng màu phủ trên những sợi râu của ông Cotabit, trên những tua phiền của tấm thảm và trên khắp bề mặt tấm thảm, trừ chỗ mấy người nằm đã bắt đầu tan ra. Ông Cotabit xoay bình nạp kiên, ngáp một cái con lành và thở khò khè nhẹ nhẹ. Dường như trong mũi của ông có một cái tu huyết nào đó. Zeya cũng thức dậy vì ẩm ướt và vì nóng. Kế sát vào cái tai lạnh cóng của Volka, nó thì thầm. Ông già nào vậy hả cậu? Cậu hãy thú nhận đi, Volka vừa thì thầm đáp lại, vừa sợ sệt liếc nhìn ông Cotabit. Có phải cậu muốn bàn ra tán vào với các bạn về bộ sâu của mình, phải không? Thế thì đã sao? Ông già không thích chuyện đó. Không thích chuyện gì? Ông ấy không thích các cậu bàn tán linh tinh về mình. Eo ôi! Cậu đã biết thế nào là eo ôi rồi đấy. Hấp một cái, thế là sang tận một sa mạc nào đó. Ông già làm việc ấy dễ như trở bàn tay. Rồi nhà vẫn tỏ vẻ không tin. Volka lại sợ sệt liếc nhìn ông Cotabit, rồi ghé sát hơn vào tai Zeya. Cậu có tin rằng óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không? Hỏi gì mà kỳ vậy? Thì cậu cứ trả lời có đúng là đầu óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không? Đúng. Thế đấy, cậu muốn tin hay không thì tùy, nhưng ông sạt này là một ông thần chính cống trong nghìn lẻ một đêm. Thôi đi cậu, chính ông ấy đã làm hại mình trong cuộc thi, ông ấy nhắc bài, còn mình thì phải lặp lại như một con vẹt ấy. Chính ông ấy. Nhưng không được khờ cho ông ấy biết là mình thi trượt đấy nhé. Ông ấy đã thề là sẽ làm tình làm tội các giáo viên nếu họ đánh trượt mình. Thế là mình phải nói loanh quanh suốt để cứu cô Varvara thoát khỏi pháp thuật của ông ta. Nếu có chuyện gì là mình lại đánh lạc hướng liền. Rõ chưa? Không rõ lắm. Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải giữ mồm giữ miệng. Mình sẽ giữ mồm giữ miệng. Rồi nhà thì thầm với vẻ trầm ngâm. Thế có nghĩa là ông già này đã quạt mình sang tận Ấn Độ. Chính ông ấy đấy. Và cũng chính ông ấy đã đưa cậu ra khỏi Ấn Độ. Nếu cậu muốn biết, thì mình xin nói cho cậu biết rằng ông ấy đã quẳng cậu sang đây để người ta bán cậu làm nô lệ. Rồi nhà cười sằng sặc. Bán mình làm nô lệ? Ha ha ha! Thế chứ, cậu làm ông ta thức dậy bây giờ. Nhưng lời cảnh cáo của Volka đã muộn. Ông Cotabit mở mắt, ngáp dài con lành. Chào cậu Volka. Còn cậu thiếu niên này, ta đoán không phải ai khác ngoài cậu Zeya, bạn của cậu. Vâng, xin hãy làm quen. Volka nói với giọng như sự việc diễn ra không phải ở cao tít trên không trung, mà ở một nơi nào đó trong phòng đại lễ của trường nó, và nó giới thiệu với ông Cotabit, người bạn vừa tìm lại được. Rất hân hạnh, Zeya trịnh trọng nói. Còn ông Cotabit thì im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào bàn Zeya, dường như cân nhắc xem cậu thiếu niên này có đáng được nhận những lời lẽ tốt lành hay không. Và có lẽ sau khi thấy rõ ràng Volka đã không lầm trong việc chọn bạn, ông Cotabit liền nở nụ cười tươi nhất trong tất cả các nụ cười của mình. Ta sung sướng vô cùng khi được làm quen với cậu. Những người bạn của ông chủ trẻ tuổi của ta cũng là những người bạn tốt nhất của ta. Ông chủ, Sơ Nha ngạc nhiên. Ông chủ và vị cứu tinh. Vị cứu tinh, Sơ Nha không kịp nổi. Cười phá lên. Cậu cười thật vô duyên, Volka nghiêm nghị nói với Zeya. Ở đây, chẳng có gì đáng cười cả. Sau đó nó kể lại vắn tắt cho Zhenya nghe tất cả những gì mà bạn đọc chăm chú của tôi đã từng biết. Chương 19. Hỡi vị chúa tể hùng mạnh, hãy xá tội cho chúng tôi. Trong ngày hôm ấy, hai lần tấm thảm bay lọt vào tầng mây dày đặc, và lần nào cũng vậy, bộ xô đã gần khô khăn của ông Kotabit lại ướt nhẹp đến độ, ngay cả cái phép lạ đơn giản nhất cũng đừng có mà nghĩ đến. Dù chỉ là cái phép lạ kiếm chút thức ăn cũng chẳng làm nổi, trong khi đó cả ba ông cháu đã đói mềm rồi. Ngay cả câu chuyện của Zhenya kể lại về những gì nó đã trải qua trong mấy ngày đêm gần đây cũng không thể làm cho các nhà phi hành của chúng ta quên nghĩ đến chuyện ăn. Và điều chủ yếu là chuyến bay vẫn chẳng biết lúc nào mới kết thúc. Đói, buồn và rất bất tiện. Tấm thảm dường như đứng yên một chỗ, một phần vì nó bay rất chậm, một phần vì thảo nguyên trải rộng ở bên dưới rất đơn điệu. Thỉnh thoảng, ở bên dưới mới thấy từ từ trôi qua những thành phố, những dòng sông xanh rồi lại trải dài thảo nguyên, những cánh đồng đã phủ thảm lúa mì chín vàng, những cánh đồng từ điểm này. Sư nhà đã rút ra một kết luận đúng đắn, ba ông cháu đang bay qua các vùng Việt Nam đất nước Xô Viết. Sau đó, đằng trước và bên phải, bỗng xuất hiện một vùng nước xanh mênh mông chạy dài suốt cả đường chân trời. Còn bên trái là đường răng cưa của những dãy núi rất xa. Hắc hải, cả Volka lẫn Zhenya cùng đồng thanh reo lên. Ôi, khổ thay cho chúng ta. Ông Kotobit kêu lên, chúng ta sẽ bị cuốn thẳng ra biển. Nhưng may thay, luồng không khí trái tính trái nít đã quay ngoắt tấm thảm hơi chích về phía bên trái, cuốn nó với một tốc độ lớn vào những đám mây dày đặc và cùng với những đám mây nó lao vút dọc bờ biển Kapkaz. Qua khoảng trống giữa các đám mây, Zhenya đã kịp nhận thấy thoáng hiện ra ở phía thành phố Tuapse với các tàu thủy đậu ở vũng tàu và ở bến tàu nhô ra biển rất xa. Sau đó, tất cả lại bị che khuất sau mạt mây mù dày đặc. Quần áo và giày của các nhà du hành của chúng ta lại ướt sũng, chẳng biết lần thứ mấy rồi. Còn tấm thảm thì nặng thêm tới mức nó vừa đột ngột lao xuống thấp, vừa rít lên. Chỉ trong vài phút, những đám mây đã lùi lại xa phía sau. Chẳng mấy chốc, bên dưới tấm thảm đã hiện ra thành phố nghỉ mát nổi tiếng Sochi đang rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Mỗi lúc một hạ xuống thấp, tấm thảm lao nhanh trên đường ô tô rộng và đẹp chạy từ Sochi đến Masesta. Các nhân vật chính của chúng ta đang đờ người chờ đón cái kết thúc bi thảm đã hết sức gần. Từ trên tấm thảm, họ tưởng như con đường ô tô hai bên đường có nhiều tòa lâu đài được dùng làm nhà an dưỡng đang lao vun vút về phía tấm thảm bay. Chiếc cầu đẹp bắc trên cái thung lũng rất sâu và hẹp hiện ra và biến ngay tức khắc. Những ngọn cây lướt qua gần sát bên dưới tấm thảm, tưởng chừng như chỉ cần thò tay xuống là có thể chạm ngay những ngọn cây đó. Thoáng hiện ra ngay dưới tấm thảm bay một tòa nhà an dưỡng đồ sộ. Từ tòa nhà, hai đường dây gòn treo màu lam nhạt chạy thẳng xuống biển theo cái bờ dốc đứng. Bay thêm vài khoảnh khắc nữa, tấm thảm liền lao hết tốc lực xuống bể bơi của nhà an dưỡng mang tên Oxo Nikise, làm nước bắn lên tung tóe. Bốn bề vắng lặng, đang là giờ ăn tối nên tất cả những người nghỉ ở đây đều đến nhà ăn. Các nhà du hành hầm hiu vừa leo lên bờ bể bơi vừa thở hồng hộc và phun phì phì. Cứ ngỡ là còn tệ hại hơn chứ, Vulka tò mò nhìn quanh và nói, chao ôi, nếu lao vào một tòa nhà nào đó hoặc lao vào núi đá thì tan xác, Zhenya nói. Một cái hay nữa là ở gần đó không hề có bóng người. Các nhà du hành của chúng ta ngồi tạm xuống những chiếc ghế bạt có rất nhiều ở đây. Vắt quần áo cho ráo nước, vừa vắt vừa rên hừ hừ và co ro vì lạnh. Sau đó đi ra khỏi hàng rào, sang lưới dây thép của bể bơi. Ta chỉ cần hong khô bộ râu là mọi việc sẽ được thu xếp một cách ổn thỏa nhất. Ông Kotabit nói với vẻ lo lắng và thử sờ tay vào bộ râu. Hừ, vẫn còn ướt nguyên. Chúng ta đi tìm nhà bếp. Zhenya nói, có thể người ta sẽ cho ông ngồi hong bên bếp lò. Chà, bây giờ mà có một miếng bánh mì chừng 400 gram và mỗi người có chừng 200 gram xúc xích nhỉ. Hoặc có khoai tây nóng trộn bơ cũng được, Vodka nói theo. Các cậu làm ta đau khổ vô cùng, hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit thốt lên với vẻ hết sức buồn sầu. Do lỗi của ta mà các cậu... Không phải lỗi của ông đâu. Không phải lỗi của ông đâu. Vodka ngắt lời ông già với giọng làm cho ông an tâm. Ta đi tìm nhà bếp đi thôi. Ba ông cháu đi qua sân quần vợt vắng tanh, xuống phía dưới theo một con đường nhỏ trải nhựa, rồi đi qua một cửa vòm cao và trước mắt họ hiện rõ những tòa nhà trắng tinh, trắng lệ thuộc nhà ăn dưỡng mang tên Oxonikise của công nhân mỏ. Một bể phun nước hình tròn, rộng như một sân khiêu vũ đang phun xào xào những tí nước tuyệt đẹp lên độ cao của một tòa nhà ba tầng. Các cửa sổ của tòa nhà chính rực rỡ ánh đèn. Chúng ta chết đến nơi rồi, ông Kotabit khẽ kêu lên. Chúng ta đã rơi vào lãnh địa của một vị chúa tể giàu có và hùng mạnh nhất. Đội vệ binh sẽ hiện ra ngay bây giờ và sẽ chặt đầu hết toàn bộ chúng ta. Ta và chỉ có ta thôi là có lỗi trong toàn bộ chuyện này. Ôi, khổ thay và nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta. Xe nhà cười lớn, Volka phải thụi vào hông bạn để cậu ta im đi, khỏi làm cho ông già nổi giận. Đội vệ binh nào kia ạ? Những cái đầu nào kia ạ? Volka cãi lại ông Kotabit. Đây là một nhà ăn dưỡng bình thường. Nói đúng hơn là không hẳn bình thường mà rất tốt. Mặc dù ở đây, tại Sochi này, hình như tất cả nhà ăn dưỡng đều như thế. Hỡi cậu Volka, ngay từ khi các ông cao tổ của cậu chưa ra đời, ta đã rất sành về các tòa lâu đài. Ta mà lại không biết đội vệ binh sẽ chạy đến đây ngay bây giờ và... Ôi, khổ thay cho chúng ta, đội vệ binh đang chạy đến đó. Quả thật lúc này, hai cậu bé nghe thấy một người nào đó đang chạy nhanh theo cái cầu thang rộng bằng đá, vừa chạy vừa nhảy qua một lúc mấy bậc. Cùng lúc đó, một người nào đó ngoài người qua lan can của tòa nhà chính và nói lớn. Jaffa, ăn tối xong chúng ta sẽ đi lùng, đêm hôm khuya quách, chúng chẳng biến đi đâu mà sợ. Jaffa. Các cậu đã nghe thấy chưa? Ông Kotabit kêu lên. Nắm lấy tay Volka và Sinha rồi lôi tuột hai đứa vào con đường bên cạnh, sau đó vào một bụi cây. Các cậu đã nghe thấy chưa? Đó là tiếng nói của lão đội trưởng đội vệ binh. Họ sẽ đi lùng chúng ta sau bữa tối và họ sẽ tóm được chúng ta thôi. Thế mà bộ sâu của ta vẫn ướt nhẹt như miếng bọt biển và ta bất lực như một đứa bé con. Đúng lúc ấy, ông già nhìn thấy hai chiếc khăn mặt hiện ra trăng trắng trên lưng chiếc ghế dài đặt trong vườn hoa. Trời ơi! Ông sung sướng xèo lên và lao về phía hai chiếc khăn mặt. Đây, cái này sẽ giúp ta lau khô bộ sâu của ta. Và bây giờ, chúng ta sẽ không còn sợ một đội vệ binh nào nữa. Thoạt tiên, ông cầm một chiếc khăn mặt lên. Sau đó, ông cầm chiếc thứ hai và thốt lên tiếng xin xỉ sầu não. Trời ơi, chúng cũng ướt nhẹp. Mà đội vệ binh thì đã tới gần lắm rồi. Tuy vậy, ông Kotomit vẫn dùng khăn mặt hối hả lau bộ sâu. Một người Azerbaijan cao lớn, mặc chiếc áo khoác sang trọng màu đỏ thẫm, đã bắt gặp ông Kotomit đang làm việc đó. Từ sau bụi hoa hồng, ông ta hiện ra lặng lẽ và bất ngờ như từ dưới đất chui lên. Aha, chúng đây rồi! Chú thích, người Azerbaijan nói chúng là chỉ hai cái khăn mặt, nhưng ông Kotomit lại hiểu chúng là ba ông cháu. Hết chú thích. Ông ta nói với giọng khá điềm tĩnh. Ông già thân mến, ông hãy nói cho cháu biết đây có phải là chiếc khăn mặt của ông không ạ? Hãy xá tội cho chúng tôi, hỡi vị chúa tể hùng mạnh, xin hãy chặt đầu một mình tôi thôi. Còn các cậu thiếu niên này không hề có tội với ngài. Ngài hãy buông tha các cậu ấy. Các cậu ấy được sống trên đời vẫn còn quá ít. Ông có thể biết, ông đứng dậy đi và đừng nói những lời tức cười như thế nữa. Volka bối rối ngắt lời ông già. Làm gì có vị chúa tể nào ở đây? Đây chỉ là một người nghỉ an dưỡng bình thường nhất. Ta sẽ không đứng dậy. Chừng nào vị Sultan tuyệt vời và lỗi lạc này chưa hứa bảo toàn tính mạng cho các cậu, hỡi các cậu bé trẻ tuổi của ta. Người Azerbaijan nhún đôi vai lực lưỡng. Ông già thân mến, sao ông lại nói thế? Cháu đâu phải một vị Sultan. Cháu chỉ là một người Soviet bình thường thôi ông ạ. Ông ta vươn vai. Cháu là đội trưởng thợ khoan Jaffa Ali Muhammedov. Ông có biết thành phố Baku không ạ? Ông Kotabit lắc đầu. Thế ông có biết Biba Ebat không ạ? Ông Muhammedov hỏi tiếp. Ông Kotabit lại lắc đầu. Ông có đọc báo không? Ồ, sao ông vẫn cứ quỳ thế? Thật là xấu hổ. Ôi, xấu hổ và khó coi làm sao. Ông già thân mến ạ. Ông Muhammedov sốc nách ông già dậy. Volka kéo ông Muhammedov qua một bên và nói thì thầm đầy vẻ bí mật. Xin nói riêng với đồng chí một chút. Đồng chí đừng quá chú ý đến ông già này. Ông ấy không được bình thường cho lắm. Ba ông cháu vẫn còn ướt thế này. Ai chà chà. Ông đội trưởng thợ khoan vui vẻ. Té ra ba ông cháu bị bắt mưa trên núi ư. Tôi cũng bị ướt như chuột lột. Chà, ông già có thể bị cảm lạnh bất thôi. Ông già thân mến. Ông Muhammadov chộp lấy tay ông Kotomit khi ông già lại toan quỳ mọp xuống. Cháu trông ông rất quen. Có phải ông ở Gangi không ạ? Ông sống bố cháu quá, nhưng bố cháu trông già hơn ông. Bố cháu đã 83 tuổi rồi. Ông Kotomit nóng nảy đáp lại. Hỡi vị chú thể hùng mạnh, xin ngài biết cho là tôi đã 3.732 tuổi rồi. Rất may là ông Muhammadov không hề ngạc nhiên nhút chút nào khi nghe lời tuyên bố của ông Kotomit. Ông chỉ gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết với Volka đang đứng sau lưng ông già Kotomit và nháy mắt lia lịa với ông. Áp bàn tay phải vào chỗ trái tim, ông đội trưởng thợ khoan kính cẩn trả lời ông Kotomit. Dĩ nhiên, ông già thân mến, dĩ nhiên rồi, nhưng chồng ông vẫn còn trẻ lắm. Bây giờ chúng ta đi sửa ấm, ăn uống, nghỉ ngơi. Nếu không thì ông sẽ bị cảm đấy. Mong sao ông đừng bị. Chà, ông mới sống bố cháu làm sao? Tôi không dám làm trái lệnh ngài, hỡi vị chúa tể hùng cường nhất. Ông Kotobit đáp lại với vẻ lấy lòng, chốc chốc lại đưa tay sờ bộ râu của mình. Thà nồi, bộ râu vẫn còn ướt đẫm. Ông Kotobit lòng dạ bồn chồn lo lắng. Dựa vào toàn bộ kinh nghiệm của mình, ông cho rằng không đời nào có chuyện ông chủ lâu đài lại có thể bỗng dưng mời vào bàn ăn một ông già chưa từng quen biết cùng với hai cậu thiếu niên ăn mặc chẳng lấy gì làm chỉnh tề. Như thế có nghĩa là ở đây có một âm mưu nào đó, có thể lão Jaffa Ali, con trai của Muhammad này, cố tình dụ ba ông cháu vào trong lâu đài của mình để làm trò cười thỏa thích, rồi sau đó mới ra lệnh chặt đầu họ hoặc ném họ vào chuồng nhốt thú dữ cho chúng xé xác. Phải đề phòng cẩn thận mới được. Chú thích, Muhammadov có nghĩa là con trai của Muhammad. Hết chú thích. Ông Kotomit suy nghĩ như vậy khi cùng với hai cậu bạn trẻ tuổi leo lên cái cầu thang rộng rãi dẫn đến nhà ngủ thứ nhất. Ở cầu thang và ở hành lang không hề có một bóng người. Điều đó lại càng làm cho ông Kotomit tin chắc rằng những nghi ngờ của mình là đúng. Ông Muhammadov dẫn ba ông cháu vào phòng của mình. Bắt ông Kotomit phải cởi bộ quần áo ướt ra và mặc bộ quần áo ngủ của ông ta vào. Đề nghị cả ba cứ tự nhiên như ở nhà và đi ra. Trước khi ra, ông còn nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, tôi sẽ trở lại ngay bây giờ. Rõ quá, ông Kotomit nghĩ thầm, chúng ta biết tòng mi sẽ làm gì, hỡi lão chúa tể thâm độc và giả nhân giả nghĩa kia. Mi có một trái tim đá hoàn toàn xa lạ với tình thương, ai lại nỡ chặt đầu hai cậu thiếu niên dễ thương thế kia. Trong lúc đó, hai cậu thiếu niên dễ thương ngó quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi. Aha, buồn cặp mừng sỡ. Ông thấy chưa, nó nhấc lên rồi lại đặt xuống trước bàn con. Cái quạt máy bình thường như lần đầu tiên trong đời ông Kotomit mới trông thấy. Đây là cái quạt máy, Volka giải thích. Bây giờ cháu sẽ giúp ông làm khô bộ râu. Quả thực, 2 phút sau, bộ râu của ông Kotomit đã lấy lại trọn vẹn phép màu nhiệm. Bây giờ, chúng ta sẽ thử xem. Ông già láu lỉnh nói với giọng dường như ông không hề có ý định gì cả. Ông rút 2 sợi râu, tiếng tưng phát ra chưa kịp tan đi trong khoảng không, thì những người bạn của chúng ta bỗng nhiên ở cách nhà ăn sữa mang tên Oxonitkise 5 km, nơi những hòn cuội chưa nguội hết hơi nóng ban ngày. Cách họ 2 bước, những làn sóng xanh thẫm ấm áp vỗ nhẹ vào bờ. Rồi sẽ còn nhiều điều thú vị hơn thế nữa. Ông Kotobit hề hà lẩm bẩm, và trước khi hai cậu bé kịp thốt lên một tiếng, ông đã xích thêm 3 sợi râu nữa. Cùng lúc đó, trước mặt các nhà du hành của chúng ta hiện ra một chiếc khay đựng món thịt cừu rán đang bốc hơi và một chiếc khay nữa nhỏ hơn đựng trái cây và bánh mì sẹt. Sau đó ông Kotobit búng ngón tay đánh tách một cái. Thế là bên cái khay lớn hiện ra 2 cái bình bằng đồng lạ mắt đựng nước sherbet. Tuyệt thật! Dưới nhà sao liền, thế còn quần áo của chúng cháu? Than ôi, ta bị lú lẫn trước tuổi mất rồi. Ông Kotobit trách mình rồi rút thêm 1 sợi râu nữa, thế là cả quần áo lẫn giày dép các nhà du hành của chúng ta đều khô ngay lập tức. Hơn thế nữa, quần áo của 2 người bạn trẻ tuổi của chúng ta bây giờ trông như vừa được là ủi cẩn thận, còn giày thì chẳng những bóng lộn mà thậm chí còn tỏa ra mùi xi đánh giày đắt tiệt nhất. Bây giờ, cứ mặc cho lão chúa tể thâm độc Jafar Ali, con trai của Muhammad ấy, dẫn bao nhiêu tên vệ binh vào lâu đài bắt chúng ta cũng được. Ông già khè khạt nói và rót nước sắc bét mắt lạnh thơm ngát vào tách của mình. Các con chim nhỏ đã bay vù ngay trước lưỡi dao. Ông ấy nào phải chúa tể, vốn cả bực bội, đó chỉ là một người bình thường tốt bụng và ông ấy không hề đi gọi vệ binh, vệ biết gì cả, mà đi lấy thức ăn cho chúng ta. Ông phải biết như thế. Cậu đừng có dạy khôn ta, hỡi cậu Volka. Ông Kotobit hậm hực đáp lại và cảm thấy hết sức buồn vì hai cậu bạn đường trẻ tuổi của ông không hề nghĩ đến chuyện cảm ơn ông đã cứu thoát chúng khỏi cái chốn nguy hiểm chết người kia. Ta mà lại không biết các lão chúa tể mặt mũi ra sao và chúng xử sự như thế nào ư. Cậu nên biết rằng không có kẻ nào thâm độc hơn bọn Sultan đâu nhé. Thế nhưng ông ấy chẳng phải Sultan mà là đội trưởng. Ông hiểu không? Đội trưởng thợ khoan. Chúng ta đừng tranh cãi nữa, hỡi cậu Volka. Ông già cau có trả lời. Chưa tới lúc chúng ta chuyển sang ăn uống là sao? Thế còn bộ quần áo ngủ, Xe nhà kêu lên với vẻ hí hừng, chẳng mấy thiện chí sau khi nó hiểu rằng không thể nào cãi lại nổi ông già về chuyện này. Ông vẫn mặc bộ quần áo ngủ của nhà ăn sướng. Trời ơi! Ông Quotabit kêu lên sầu sĩ, ta chưa bao giờ làm nhục mình bằng cái trò ăn cắp cả. Đúng lúc ấy, nếu những người kia ở nhà ăn sữa mang tên Oksonietkise không có ở cái nhà ăn rộng rãi để ăn bữa tối, thì họ có thể trông thấy một bộ quần áo ngủ có sọc hết sức bình thường bỗng từ phía Masetta lao vụt đến ở khoảng độ cao của một tòa nhà 3 tầng, bay qua ban công ngõ cửa, lọt vào phòng của ông Muhammedov. Bộ quần áo ngủ ấy tự vắt cẩn thận lên đúng lưng chiếc ghế dựa mà vừa mới rồi người đội trưởng thợ khoan đáng mến đã lấy ở chỗ đó để đưa cho ông Kotabit thay, lúc người ông đang run cầm cập. Còn ông Muhammedov thì chưa đi đến nhà ăn đã quên biến ông già và hai cậu bé mà ông ta vừa để lại trong phòng mình. Tìm thấy rồi, ông nói với người bạn cùng phòng, tôi đã tìm thấy 2 chiếc khăn mặt. Chúng ta đã để quên chúng ở ghế dài lúc ngồi nghỉ ở đấy. Sau đó, ông ngồi thoải mái vào bàn ăn và bắt đầu đánh chén bữa tối. Chương 20. Volka Kostenkov, cháu của Đức Ala. Ông Muhammedov vẫn chưa đụng đến món ăn tráng miệng, thì những đám mây mà các nhà xu hành của chúng ta đã bỏ rơi ở đó giữa Topse và Sochi cuối cùng đã bay tới thành phố nghỉ mát và chút xuống đầu 3 nhà xu hành một cơn sông Á nhiệt đới rất dữ dội, rất ẩm ý và rất nhiều nước. Trong chốc lát, các đường phố, công viên và các bãi tắm đều vắng tanh. Chẳng mấy chốc, cơn sông đã kéo đến nơi mà theo gợi ý của ông Kotabit, đoàn phi hành ít ỏi của tấm thảm bay bị đắm tại bể bơi của nhà ăn sướng sẽ ngủ qua đêm ở ngoài trời trên bờ hắc hải ầm ầm sóng vỗ. Cũng may là các nhà xu hành đã kịp thời nhận thấy cơn sông đang tới gần. Dĩ nhiên, họ không hề muốn lại bị ướt như chuột lột, nhưng trước tiên phải cố giữ cho bộ râu của ông già được khô ráo. Đương nhiên, cách đơn giản hơn cả là bay xa hơn về một nơi nào đó ở phương Nam, nhưng trong cái đêm miền Nam tối đen như mực này có thể dễ dàng tan xác vì bay đâm sầm vào núi đá. 3 nhà du hành tạm thời nương náu vào một bụi cây và bắt đầu nghĩ xem nên biến đi đâu. Cháu nghĩ ra rồi, xe nhà khoái chí đứng phát dậy. Đúng thế, cháu nghĩ ra rồi, cần phải bôi lên sâu một thứ mỡ gì đó. Lúc bây giờ thì sẽ ra sao? Ông già nhún vai. Bây giờ bộ râu của ông sẽ không bị ướt nữa, cho dù ông có đứng ngay thác nước thế đấy. Sư nhà nói đúng, Volka tán thành. Cô cậu hơi bực mình vì nó không nghĩ ra được cái sáng kiến rất hay và có cơ sở khoa học như thế. Ông Kotabit, ông ra tay đi nào. Ông Kotabit liền bứt mấy sợi râu, ngắt một trong mấy sợi đó ra làm 2 phần. Thế là những sợi râu còn lại của ông già liền được phủ một lớp mỏng râu dừa thượng hảo hạng. Sau đó, ông ngắt một sợi râu khác làm 2 phần. Thế là các nhân vật chính của chúng ta đã ở trong một cái hang hoàn toàn tiện lợi. Bên trong, lát đá hoa vừa mới hiện ra trên bờ biển dốc ngược. Và trong khi cơn sông tháng 6 ấm áp, vui vẻ chút ào ào xuống vùng ven bờ Kafkas của Hắc Hải, 3 nhà du hành ung dung ngồi trên các tấm thảm đẹp đẽ, đánh chén bữa ăn tối thịnh soạn, sau đó là một sức ngon lành cho đến tận sáng, không hề có mộng mị. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ, êm ái, trong trẻo như pha lê đã đánh thức họ dậy. Trời đã sáng từ lâu. Vươn vai và ngáp dài khoan khoái, ba ông cháu đi xuống bãi biển ngập tràn những tia nắng nghiêng nghiêng và vẫn hoàn toàn vắng tanh. Còn cái hang mà họ đã nương náu qua đêm đã biến mất tăm ngay lập tức, dường như nó tuyệt nhiên chưa bao giờ có vậy. Giữa lúc hai cậu bé đang thích thú vẫy vùng trong những ngọn sóng ban mai mát mẻ, thì từ phía Atle trên trời cao nghe có tiếng động cơ ù ù xa xa. Một chiếc máy bay hành khách loại lớn đang bay trên biển, đôi cánh bạc lấp lánh. Cha! Xe nhà kéo dài giọng với vẻ mơ mộng. Giá mà được ngồi trên chiếc máy bay ấy mà về Moscow nhỉ? Còn phải nói, Vodka đồng ý với Zhenya, còn rất tốt nữa là đằng khác, nếu như... Lúc bây giờ, ông Kotobit chẳng nói chẳng rằng móc trong túi ra một sợi gì đó rất nhỏ màu trắng, trông giống như một sợi bạc, hết sức mộc manh, rồi ghét sợi đó ra làm mấy phần. Thế là cả ba ông cháu bỗng ở ngay bên trong máy bay, chiếm trệ trên ba chiếc ghế rộng rãi, có thể lật cấp được rất tiện lợi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là không một hành khách nào để ý đến ba ông cháu, cứ như ba ông cháu đã bay cùng với họ ngay từ đầu, từ sân bay Atlanta. Ông có ta biết, Zhenya thì thầm hỏi, ông vừa cắt sợi gì trông giống như sợi bạc thế ạ? Đó là một sợi sâu bình thường của ta, ông có ta biết đáp với vẻ lúng túng, thật khó hiểu. Ông móc sợi đó ở trong túi da kia mà, ta đã rút sợi sâu đó từ trước và giấu nó vào túi để phòng xa. Zhenya, cậu hãy tha lỗi cho ta, nhưng ta vẫn không tin rằng bộ sâu được bôi dầu của ta có thể không bị ướt. Ông không tin vào khoa học ư? Zhenya ngạc nhiên. Ta cũng khá am hiểu về các môn khoa học đấy chứ. Ông già phật ý, nhưng ta không biết môn khoa học nào dễ dàng có thể rụp mỡ để bảo vệ cho bộ sâu có phép lạ khỏi bị hỏng. Để lái câu chuyện sang hướng khác, ông khen chiếc máy bay. Cỗ xe trên không này thật là tiện lợi và bay nhanh. Vậy mà lúc đầu ta cứ ngỡ rằng chúng ta đang ở trong bụng con chim sắt khổng lồ, quả là chưa từng thấy, và ta đã rất ngạc nhiên về chuyện đó. Cuộc nói chuyện tạm ngưng vì ông già hơi bị say máy bay. Nói cho đúng hơn, ông bị mệt. Suốt dọc đường, ông thiêu thiêu trong ghế của mình và chỉ mở mắt khi máy bay đã tới gần sát Moscow. Biển Moscow trải rộng bên dưới máy bay. Chú thích, tên gọi một hồ chứa nước khổng lồ được đào năm 1937, rộng 327 km vuông, dùng để cung cấp nước cho thành phố Moscow và kênh đào Moscow. Volka ngồi cạnh ông Kotobit liền thì thầm vào tai ông với vẻ kiêu hãnh. Cậu cháu đã làm ra cái biển này đấy. Làm ra biển? Ông Kotobit sừng sốt một cách khó chịu. Vâng, làm ra biển. Ông cậu của cậu? Vâng, cậu của cháu. Cậu muốn nói rằng cậu là cháu của Đức Ala? Chú thích. Theo quan niệm của ông Kotobit, chỉ có Ala Thượng Đế mới làm ra biển. Ông già tỏ vẻ rất buồn sầu. Cậu cháu là thợ lái máy đào. Cậu cháu điều khiển máy đào kiểu bước. Tên cậu ấy là Protasov Vasily Petrovich. Nếu ông muốn biết, cháu xin nói rằng bây giờ cậu cháu đang đào biển Kuibyshev, chú thích một hồ chứa nước khổng lồ khác ở tỉnh Kuibyshev. Hết chú thích. Chà, cái cậu này... Ông Kotobit nổi sung, ta rất tin cậu, hỡi cậu Volka may mắn nhất đời, ta rất kính trọng cậu. Vậy mà bỗng nhiên, cậu lại nỡ đối xử với ta tệ đến như vậy. Cậu lại nói với ta một điều sai sự thật. Vasya Protasov là cậu của ư? Một người mập lùn, có khuôn mặt lớn, dãi sầu sóng gió, ngồi đằng sau họ, tỏ vẻ mừng rỡ. Có đúng thế không? Chú thích, tên gọi tắt và thân mật của Vasily. Hết chú thích, cậu ấy là em họ, mẹ cháu. Thế mà em cứ lặng thinh hoài. Người vừa hỏi nói với vẻ thán phục, có được một ông cậu như thế mà lại lặng thinh, đó chính là một người vàng đấy. Tôi vừa từ biển Kubisev về đấy. Tôi với cậu của em làm cùng một khu vực, chính tôi với cậu của em, nếu em muốn biết. Volka hất đầu về phía ông già Kotobit đang cầu có. Ấy thế mà ông ấy không tin cậu cháu đã làm ra biển Moscow đấy. Chà! Thế thì không tốt đâu ông ơi, người cách liền chắc ông Kotobit, sao ông lại có thể nghi ngờ một con người tuyệt vời như thế? Vasily Protasov đã đào biển này và đang đào một biển khác. Nếu cần có một biển thứ ba nữa, ông ấy sẽ đào luôn biển thứ ba. Sao? Ông không đọc báo ư? Đây ông xem, đúng chỗ này này, luôn tiện nói thêm rằng đây là báo của chúng ta đấy nhé. Ông rút trong chiếc cặp đã sờt một tờ báo và chỉ vào tấm ảnh. Ông thấy chưa? À, cậu Vasya, Volka mừng rỡ. Ông cho cháu tờ báo này, ông nhé. Cháu sẽ mang tờ báo này về cho mẹ cháu xem. Em cứ cầm lấy, đây là tờ báo của em. Ông khách nói với vẻ hào phóng, rồi quay sang hỏi ông Kotobit lúc ấy đã nguôi giận. Ông vẫn còn nghi ngờ ư? Vậy thì ông hãy đọc đầu đề báo này. Những người vinh quang làm ra biển cả. Đây chính là bài báo viết về cậu của em này, về Vasya Protasov. Bài báo cũng viết cả về ông nữa chứ? Zinya hỏi. Ở đây chủ yếu là viết về Protasov, còn tôi thì... Thôi, ông cứ đọc đi, ông ơi. Ông Kotobit làm sao vẻ như đang đọc, nhưng thực ra ông không dám thú nhận với ông khách nọ là ông mù chữ. Chính vì thế, trên đường từ sân bay về nhà, ông Kotobit đã hỏi hai cậu bạn trẻ tuổi của mình rằng, các cậu có thể dạy ông đọc được không? Bởi vì ông ngượng chín người lúc ông khách nọ bảo ông đọc hàng chữ những người vinh quang làm ra biển cả. Cả ba đã thỏa thuận với nhau rằng hai cậu bé sẽ dạy ông Kotobit đọc báo ngay khi có dịp thuận lợi. Ông già muốn trước hết là học đọc chính các tờ báo. Để mà có biết cái biển nào đang được làm ra ở đâu, ông già giải thích ngượng cùng hướng cặp mắt đen hiền lành của mình đi chỗ khác.